Tuyệt thế võ đế, chương 6, thằng hề nhảy nhót Vân Triệu, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, viện từng trận trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Vân Dương mồ hôi trán nhỏ xuống, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn hai chân mã bộ đứng, dùng sức đánh phía trước mặt cây kia hai người ôm hết độ dày đồng thủ, một hồi thêm một dưới, động tác chậm rãi, từ xa lạ biến hóa thuần thục. Lúc trước hắn dùng rồi kém không hơn nửa canh giờ thời gian, đem đại kim cương trưởng toàn bộ hiểu cái thông suốt, hôm nay đầu óc hắn, tất cả đều là đại kim cương trưởng này pháp môn tu luyện. Ngộ qua sau đó, mới có thể bắt đầu chậm rãi diễn luyện. Mà sân nhỏ khỏa này to lớn đồng thụ, hiện ra lại chính là tốt nhất bia ngắm. Liên quan tới chính mình tấn cấp nhất nguyên cảnh nhị giai sự tình, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm mình mẫu thân. Bởi vì hắn nghĩ tại ước chiến đi qua cho mẹ một cái kinh hỉ. Sở Lan mặc dù không rõ ràng hắn hành động này là vì sao, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng con mình. Nàng không có nhàn rỗi, mà là bận trước bận sau cho Vân Dương nấu thức ăn, nấu nước tắm, phi thường cao hứng. Đối với nàng mà nói, không yêu cầu xa vời con trai mình cường đại cỡ nào. Chỉ cần Dương Nhi có thể bằng vào thực lực của chính mình đặt chân, không chịu ủy khuất, đã thỏa mãn. Vân Dương muốn cùng Vạn Vân Thiên quyết đấu tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Vân gia. Nói ra có lẽ sẽ có người không tin, Vân Dương nói thế nào đều là công tử nhà họ Vân, lại luân lạc tới bị hạ nhân khi dễ ruộng đất, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Trận này ước chiến, để cho Vân gia đệ tử trẻ tuổi cảm xúc dâng trào. Bọn họ cũng đều biết Vân Dương là không thể tu luyện củi mục, Vạn Vân Thiên tuy rằng đồng dạng phế vật nhưng tối thiểu vẫn là còn mạnh hơn Vân Dương một ít. Bọn họ rối rít quyết định đến lúc đó nhất định phải đi hiện trường xem náo nhiệt. Ha ha ha ha, các ngươi xem, phế vật này đang làm gì? Ngay tại Vân Dương khổ khổ lúc thời điểm tu luyện, sân trong bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận âm PhD cô ý, ngay sau đó đám kia thiếu nam thiếu nữ đối với hắn chỉ trò trò, bình đầu luận tốt. Đánh thụ chẳng lẽ không ngại tay đau không? Một thiếu nữ nháy mắt một cái cố làm ngây thơ nói. Người biết cái gì, phế vật tự có phế vật phương pháp tu luyện. Tiểu Thanh, người nếu không nỗ lực chú ý phế vật này vượt quá ngươi nha. Một vị khác thiếu niên cố làm nghiêm túc nói, hắn lời nói này càng là chọc cho mọi người phình bụng cười to. Thiếu niên này tên là Vân Triệu, xem như Vân gia mạch tương đối có thiên phú một vị. Tuổi tác so Vân Dương còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng thực lực lại đã gần đến nhất nguyên cảnh tứ giai. Lúc này, bọn họ mới từ diễn võ trường tu luyện trở về. Đi ngang qua nơi này tự nhiên không thể thiếu đối với Vân Dương một phen giễu cợt. Vân Dương nghe được cái này đám người tiếng cười nhạo cũng không để ý tới, vừa vặn chỉ là dùng khóe mắt liếc qua đảo qua bọn họ, sau đó lặng lẽ nhớ ở đáy lòng. Đám người này là Vân Triệu cùng hắn tiểu tùy tùng, ban đầu cũng không ít khi dễ mình. Cửu nhân có rất nhiều, nhưng dù sao phải từng bước đến. Vân Triệu nhìn thấy Vân Dương không ngờ không có lý tới mình, không khỏi cảm giác có chút trên mặt mang không dừng được. Bất quá hắn cũng không có lý do gì xuất thủ, chỉ có thể tiếp tục chê cười. Ta Đường ca, ngươi như vậy huấn luyện là không có bất kỳ hiệu quả. Góc truyện audio.com, đến lúc đó ngộ nhỡ bại bởi Vạn Vân Thiên tên kia, há chẳng phải là đem Vân gia chúng ta mất hết mặt mũi rồi. Vân Dương trực tiếp là không để mắt đến Vân Triệu mà nói, hắn thấy, Vân Triệu bất quá chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Tâm tính không chín chắn, dẫn đến hắn căn bản không khả năng tại võ đạo một đường có thành tựu quá lớn. Vân Dương, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Vân Triệu cái trán gân xanh lộ ra, không nhịn được nói. Ngày mai buổi trưa ta cũng sẽ đích thân xem cuộc chiến. Đến lúc đó ta muốn nhìn một chút ngươi là làm sao bị hắn đánh răng vãi đầy đất. Nói xong, hắn hừ một tiếng nghiêng đầu liền đi. Ở nơi này đám người mới vừa rời đi không lâu, Vân Dương dừng động tác lại thu hồi song trưởng tựa hồ là mình mục tiêu đã đạt được một dạng. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi khơi màu một vệt đường cong, cặp mắt tràn đầy tự tin hào quang. Một giây kế tiếp làm cho người rung động tình cảnh xảy ra. Ầm ầm, hướng theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hai người kia ôm hết độ dày đồng thụ lại trực tiếp từ giữa đứt gãy, đập bể rơi xuống đất văng lên lớn hoành bụi đất. Đây đồng thụ ít nhất có 100 năm thụ linh, cao hơn 10 mét, nặng đến hơn 10.000 cân. Mà giờ khắc này, từ nơi này gầy lìa phương đến xem, bên trong cây khô mảng lớn lỗ hổng thụ tâm lại hoàn toàn bể thành bột phấn. Đây phải cần bao nhiêu lực số lượng mới có thể làm được a? Vân Dương hết sức hài lòng nhìn mình kiệt tác, đại kim cương trưởng này quả nhiên là danh xứng với thực, im hơi lặng tiếng phòng, trực tiếp chính là đem như vậy độ dày đồng thụ bên trong trùng kích vỡ nát. Nếu như đánh vào trên thân người mà nói, há chẳng phải là liền lục phủ ngũ tạng đều phải chấn động điên đảo. Dương Nhi, mệt không mẹ cho ngươi nấu xong nước tắm, ngươi mau vào đi tẩy rửa đi, sau đó thay quần áo khác. Sở Lan từ trong phòng đi ra, nhìn đến khắp người mồ hôi thúi Vân Dương, mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Lúc này sắc trời đã dần dần mờ mịt, Vân Dương vặn vẹo một cái đau xót cơ thể, trên mặt mang thỏa mãn nụ cười. Từ sáng sớm một mực tu luyện tới buổi tối, phút chốc cũng không có dừng bữa, coi như là thiết nhân cũng không chịu nổi. Không giao nhận ra đều là đáng giá, tối thiểu đem đại kim cương trường cho luyện thành. Ngâm mình ở thùng gỗ, nước ấm vừa vặn, Vân Dương thoải mái nhắm hai mắt lại, đối với ước chiến ngày mai, hắn đương nhiên vô cùng chờ mong. Tự viết GH Hảo GH ủng hộ mình ngày áp chương. 15, 20, dưới chuyện nhấn like, cách chương.